bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Mưa gió sắp tới, Cửu Vĩ Hồ cảm khái chính mình ngắn ngủi cả đời, bình tĩnh nghênh đón trở về. Nhưng chờ một hồi cũng không có đợi đến Tamamo No Mây đem nàng thu hồi. Ngược lại nghe đến nàng trêu tức âm thanh. Ngươi một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Chẳng lẽ coi ta là thành cừu nhân sao? Không cho ta chơi game. Đều là cừu nhân. Cửu Vĩ Hồ trong lòng vô ý thức đáp lại. Sau đó nàng nghi ngờ mở hai mắt ra. Ngươi có ý tứ gì? Tamamo No Mây khẽ mỉm cười. Ý tứ chính là, ta sẽ lại cho ngươi một đoạn tự do hoạt động thời gian. Đây là một cái kiểm tra. Nếu như Cửu Vĩ Hồ đối trở về bày tỏ mãnh liệt kháng cự, như vậy Tamamo No Mây liền sẽ cưỡng ép đem nàng thu hồi lại. Mà nàng lựa chọn bình tĩnh tiếp thu, vậy liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Nghe đến có thể sống lâu một đoạn thời gian, Cửu Vĩ Hồ cao hứng một cái. Nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn nàng đi đánh lén Kanzaki Jin? Còn không bằng hiện tại liền trở về. Nàng cũng không muốn bị Simi Ken đánh chết tươi. Có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Tamamo No Mây không có lập tức nói là nhiệm vụ gì, mà là hỏi, con kia Nguyệt Hồ nữ nhi, gọi là Mizuno Mirai a, vì sao lại biến thành một quả trứng? Cửu Vĩ Hồ không biết Tamamo No Mây tại sao muốn quan tâm cái này không có tiếng tăm gì tiểu nữ hài. Nhưng nàng biến thành trứng sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Tựa như thực trả lời. Nghe đến là tiêm vào thuốc thiên thần về sau mới biến thành trứng. Tamamo No Mây một mặt trầm tư. Một lúc lâu sau, Tamamo No Mây mới lên tiếng. Ta muốn ngươi lưu tại các nàng bên cạnh. Vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn bảo vệ tốt viên kia trứng. Cửu Vĩ Hồ lại nghe ra lời nói bên trong hàm nghĩa. Viên kia trứng gặp nguy hiểm sao? Tamamo No Mây nhưng không có trả lời. Có một số việc ngươi bây giờ không cần thiết biết. Dựa theo ta nói đi làm liền được. Cửu Vĩ Hồ bình tĩnh nhìn xem bản thể. Đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không sửa đổi trí nhớ của ta? Nàng cùng Tamamo No Mây hẳn là cùng hưởng tất cả ký ức mới đúng. Nhưng Tamamo No Mây lại biết càng nhiều. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Trí nhớ trước kia hình như có chút không thích hợp. Trong trí nhớ, Tamamo No Mây là trà trộn tại xã hội loài người bên trong. Thể nghiệm hiện đại sinh hoạt sau khi bị nhìn thấu mới chuồn đi chạy trốn. Cuối cùng đụng tới thiên khải kỵ sĩ. Hiện tại đụng phải bản thể. Cửu Vĩ Hồ mới ý thức tới Tamamo No Mây không thể lại làm như thế. Lấy người bình thường thân phận lăn lộn tại xã hội loài người bên trong, chỉ có Cửu Vĩ Hồ chính mình mới làm được. Nếu như là Tamamo No Mây, nàng khẳng định lại biến thành cao cao tại thượng người thống trị, mà không phải người bình thường. 16 năm trước Cửu Vĩ Hồ cùng Tamamo No Mây còn là một thể. Nếu như không phải nàng nhớ lầm, vậy liền mang ý nghĩa đoạn này ký ức có vấn đề, bị cho rằng bóp méo qua. Nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ phát giác dị thường, Tamamo No Mây khẽ cười một tiếng. Nếu như ngươi trở về, liền biết tất cả mọi chuyện, vậy vẫn là quên đi thôi. Ngươi cái này lão cổ đồng xem xét liền không thích chơi game. Cửu Vĩ Hồ bĩu môi. Điện thoại nàng bên trong còn có một đống lớn game điện thoại chờ lấy chơi đây. Vậy liền trở về đi. Tamamo No Mây theo gió tan biến, rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Chỉ có âm thanh truyền về. Ghi nhớ, vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định muốn bảo vệ tốt viên kia trứng. Biết, ngươi là tuổi tác quá lớn bị thỉnh thoảng tính lãng quên trứng sao? Một việc lật qua lật lại mà nói. Cửu Vĩ Hồ hướng về phía Tamamo No Mây rời đi phương hướng nhổ nước bọt một câu. Chờ xác định bản thể đã rời khỏi, mặt của nàng mới lập tức sụp đổ xuống. Mặc dù Tamamo No Mây lại thư thả một đoạn thời gian, nhưng Cửu Vĩ Hồ không hề cao hứng. Tamamo No Mây vào lúc này đột nhiên trở về, không cần đoán nhất định là vì Vạn Yêu Chi Chủ. Cửu Vĩ Hồ không chút nghi ngờ, một khi Vạn Yêu Chi Chủ cạnh tranh kết thúc, Tamamo No Mây khẳng định sẽ đem nàng thu hồi. Có dạng này sau này, liền tính lại nhiều thư thả một đoạn thời gian, thì có ý nghĩa gì chứ? Cửu Vĩ Hồ than thở trở về. Cùng Cửu Vĩ Hồ phân biệt về sau, Tamamo no Mei cũng không có tại cơ giới thành tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp rời khỏi. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất đi qua hơn phân nửa Hokkaido. Trong đêm đi tới thành Ibuki, lặng yên không tiếng động chui vào Chutetsu cung bên trong. Chutetsu cung bên trong đèn đuốc sáng trưng. Oni Yunchi ngay tại suốt đêm xử lý công việc, không có chú ý tới có người trong bóng tối nhìn trộm. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji là bạn tốt, cũng đã gặp hắn ba đứa hài tử. Cái kia Satan Doji chuyển thế liền không tính. Còn lại hai cái, Tamamo no Mei vẫn cảm thấy Oni Yunchi mới có năng lực kế thừa Ibaraki Doji vị trí. Nhiều năm không thấy, quả nhiên cùng mong muốn đồng dạng. Bất quá Oni Yunchi bề bộn nhiều việc tục vụ, không rảnh tu luyện, muốn đạt tới Ibaraki Doji độ cao, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tamamo no Mei không có quấy giày bạn tốt chi nữ. Rời khỏi Chutetsu cung, tiến về hẻm núi Sunkyo đỉnh núi. Tại Thiên Chi Hồ phụ cận, Tamamo no Mei tìm tới Ibaraki Doji phần mộ. Phần mộ rất đơn sơ. Cũng không phải Oni Yunchi đối phụ thân bất kính, mà là hiện tại còn chưa đối ngoại tuyên bố quỷ chủ tin chết. Tự nhiên không thể tổ chức lớn. Chờ tiếp qua mấy năm, đem quỷ chủ vị trí triệt để ngồi vững vàng, Oni Yunchi mới sẽ công bố ra ngoài phụ thân tin chết. Sau đó xây dựng mới nghĩa địa. Đến mức Ibaraki Doji có thể hay không giống như Satan Doji phục sinh, ai cũng không biết. Tamamo no Mei đứng tại phần mộ phía trước, lộ ra một vệt nói không nên lời là trào phúng còn là trêu chọc nụ cười. Ngươi là cao cỡ nào ngạo yêu quái a? Nhưng bây giờ nằm tại cái này không có tiếng tăm gì địa phương, liền chết đều không có nhiều người biết, có phải hay không cảm thấy rất khuất nhục? Lẩm bẩm nói mấy câu về sau, Tamamo no Mei nhẹ nhàng vung tay lên, phần mộ lập tức hướng hai bên vỡ ra, lộ ra bên trong quan tài. Hàn Quốc, Quang Du, rất lâu chưa từng lộ diện Satan Doji, xuất hiện lần nữa tại mảnh này không người trong rừng sâu núi thẳm. Giờ phút này chính là đêm khuya, hắn đứng tại trên tán cây, trong tay mang theo một cái hồ lô hình dạng bầu rượu. Dưới ánh trăng, ngắm nhìn biển đối diện, nơi đó là cố hương của hắn khu 11. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, Satan Doji thường xuyên trở về khu 11. Cảm giác nhớ nhà được đến rất lớn làm dịu. Vạn yêu chi chủ cạnh tranh đã sắp bắt đầu. Vì thế, Satan Doji tại khu 11 làm rất nhiều chuẩn bị. Cũng đã tra đến quỷ chủ trong tay bằng chứng hạ lạc. Hôm nay đi tới Hàn Quốc, chính là vì mời Minh Hữu. Tại hắn yên tĩnh uống nửa bầu rượu về sau, vùng núi cuối cùng bắt đầu chấn động. Phảng phất chấn động tiến đến, đại địa đang run rẩy bên trong phát ra tiếng ầm ầm. Trong núi vô số phi điểu tẩu thú đều bị quấy rầy, khắp nơi kinh hoàng chạy trốn. Satan Doji đang không ngừng chập chờn trên tán cây chậm rãi xoay người lại, nhìn hướng bên trái ngọn núi. Tại chấn động bên trong, ngọn núi dưới đáy nứt toác ra một đường vết rách, theo dưới chân núi chui ra một cái vẻ ngoài giống rùa đen to lớn đầu. Lấy Huyền Vũ làm nguyên mẫu, Hàn Quốc yêu quái mạnh mẽ nhất quỷ tu sơn, Satan, nặng nề như hồng trung đại lữ âm thanh, theo rùa đen trong miệng vang lên. Ngươi lại tới làm cái gì? Satan Doji mỉm cười nói, vạn yêu chi chủ cạnh tranh liền muốn tổ chức. Dựa theo giao hẹn, ta là đến mời ngươi người Minh Hữu này cùng một chỗ tham gia. Lần này, quỷ tu sơn không có cười nhạo, bởi vì hắn cảm giác được, Satan Doji thực lực đã quay về đỉnh phong, giống như hắn là truyền kỳ đại yêu quái. Lấy Satan Doji thực lực bây giờ, hoàn toàn có tư cách tham dự cạnh tranh. Cho dù hắn không có bằng chứng, nhưng quỷ tu sơn còn là có một chút do dự. Một phương diện, thật sự là hắn cần Minh Hữu đến chia sẻ áp lực. Một phương diện lại không hy vọng tham dự cạnh tranh đại yêu quái quá nhiều. Satan Doji đột nhiên hỏi, tình viêm quỷ sau khi chết, người có phải là không có phái yêu quái đi Hokkaido? Quỷ tu sơn không có che giấu. Không sai, Ta đối Hokkaido đã đầy đủ hiểu rõ. Trên thực tế là bởi vì hắn không có nhân thủ thích hợp có thể phái đi khu 11. Dù sao Hàn Quốc yêu quái quá ít. Không chỉ có số lượng ít, chủng loại cũng ít. Tình viêm quỷ đã là thích hợp nhất điều động đối tượng. Hắn bị xử lý về sau. Quỷ Tu Sơn rất đau lòng. Cũng không có lại phái nhân thủ ra ngoài. Sutton Doji không có vạch trần hắn mạnh miệng. Mà chỉ nói, Hokkaido hiện tại có rất nhiều ngoại lai yêu quái. Đều là bị sai phái tới tìm hiểu tin tức. Bọn họ phía sau đều đại biểu cho so người ta cường đại hơn đại yêu quái. Ta không biết ngươi tại do dự cái gì. Nếu như là đang sợ ta đối ngươi tạo thành uy hiếp. Vậy ít nhất trước tiên cần phải theo cạnh tranh bên trong sống sót lại nói. Ngươi là muốn đối mặt hiểu rõ đối thủ. Vẫn là muốn đối mặt hoàn toàn không biết gì cả địch nhân đâu. Quỷ Tu Sơn lúc đầu do dự liền không mãnh liệt. Nghe hắn lời nói cảm thấy rất có đạo lý. Nội tâm bắt đầu dao động. Nếu như cuối cùng phải đối mặt địch nhân. Đó là đương nhiên là quen thuộc đối thủ tương đối tốt. Mà không phải đến từ thế giới địa phương khác lạ lẫm yêu quái. Cách cạnh tranh bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Ngươi bây giờ tới tìm ta. Có phải là hơi sớm một chút hay không? Ngươi bây giờ liền bằng chứng cũng còn không có nắm bắt tới tay a. Nghe được câu này. Sutton Doji khóe miệng hơi vểnh lên. Biết quỷ Tu Sơn đã bị thuyết phục. Ta đã biết quỷ chủ bằng chứng ở đâu. Bất quá muốn cầm tới tay còn có chút phiền toái nhỏ. Hy vọng ngươi có thể làm cứu trợ. Không đợi quỷ Tu Sơn cự tuyệt. Sutton Doji tiếp tục nói. Giúp ta cầm tới bằng chứng. Liền tính ta thiếu ngươi một cái ân tình. Nói miệng không bằng chứng. Ta có thể dùng yêu thuật lập xuống lời thề. Thế là song phương ký kết lời thề. Lẫn nhau đều cảm thấy hài lòng. Mặt đất lần thứ hai chấn động. Mà còn xa so với phía trước phải mạnh mẽ rất nhiều lần. Toàn bộ vùng núi tại kịch liệt lắc lư bên trong. Ngọn núi tuột dốc. Dòng sông thay đổi tuyến đường. Rất nhiều vô số sụp đổ. Liền Sutton Doji đều không cách nào tiếp tục tại trên tán cây trăng bức. Đành phải đem trong tay hồ lô rượu ném đến không trung. Biến thành một cái to lớn hồ lô. Hắn nhảy lên một cái. Ngồi ngay ngắn ở hồ lô bên trên. Cúi đầu nhìn phía dưới. Cao mấy trăm thước ngọn núi. Tại kịch liệt bị chấn động chậm rãi kéo lên. Vô số đá vụn thảm thực vật theo trên núi phủi xuống. Xung quanh mặt đất vỡ ra sâu không thấy đáy khe hở. Khe hở bao quanh cả ngọn núi. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong vết nứt xuất hiện bốn cái như cự trụ bắp đùi. Cả ngọn núi chính là quỷ Tu Sơn thân thể. Hiện tại hắn theo đại địa bên trên bò dậy. Tại vùng núi bên trong. Đã dẫn phát một lần mãnh liệt chấn động. Hô! Rất lâu không có nhúc nhích qua. Quỷ Tu Sơn thích ứng một cái đứng thẳng tư thế. Sau đó chậm rãi di chuyển to lớn tứ chi. Hướng về nơi xa đường ven biển đi đến. Rùa đen đầu cũng lung la lung lay. Bành! Bành! Bành! Quỷ Tu Sơn mỗi một bước, đều gây nên chấn động to lớn, đem mặt đất dẫm đến lõm. Tốc độ của hắn thoạt nhìn rất chậm chạp, từ không trung nhìn xuống mà xuống. Có thể nhìn thấy một cái cự hình rùa đen tại vùng núi bên trong chậm chạp di động tới. Xung quanh núi đều biến thành giống như hắn lớn gò đất nhỏ. Trên thực tế, động tĩnh của nơi này đã bị Jinrui Kakushin Renmei vệ tinh nhìn thấy. Bất quá chỉ là một con yêu quái đang di động, mà còn lại là tại xa xôi khu vực. Cho nên vô luận là Jinrui Kakushin Renmei còn là Hàn Quốc chính phủ đều việc không đáng lo. Quỷ Tu Sơn đi qua vùng núi, thân thể khổng lồ chìm vào trong biển, hướng về Hokkaido phương hướng bơi đi. P.S. Quỷ Tu Sơn, Quý Siêu Dân, Gigi nhìn ảnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.